Trầm mê siêu tầm thẻ bài biến thành ác ma. Chương 24, C24, bỗng nhiên giàu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã beta, mặc dù đã beta nhưng tránh khỏi sai chính tả cũng như câu từ không hợp lý. Mong mọi người góp ý. Ác ma có mắt có thể nhìn thấy vẻ mặt sát khí của Phong La. Còn ác ma không có mắt có thể cảm nhận được ma lực áp thấp đáng sợ của Phong La. Phần lớn ác ma bỏ chạy, số còn lại đứng xa hơn. Văn Ánh vốn là người đứng gần Phong La nhất, nhưng lại bị Sika tóm lấy chân. Cậu đang ở giữa tâm bão. Sau khi Phong La kéo Meyer lại, hắn quay lại nhìn Văn Ánh. Văn Ánh trong lòng mắng Sika nằm trên mặt đất hàng trăm lần. Dáng vẻ ngoan ngoãn, lễ phép gọi, thầy Phong. Vẻ mặt của Phong La thờ ơ, em đang làm gì vậy? Hắn nói, nhìn xuống Sika đang bám vào mắt cá chân của Văn Ánh. Văn Ánh nhớ ra ở hành lang, Phong La phản đối, cá cược, mà Meyer nói nên đã đá Sika ra xa. Nhưng cậu không đá đi được vì lực tay đối phương quá mạnh. Văn Ánh im lặng vài giây, ngồi xổm xuống giả vờ sờ đầu Sika, tay còn lại bịt miệng Sika, ngẩng đầu lên nói, Sika muốn nhờ em làm một chuyện, nhưng em lại không đồng ý, cho nên cậu ta đề nghị một cuộc tranh tài. Nếu em thua, em sẽ đáp ứng cậu ta. Cậu ta thua, liền làm nô lệ cho em 3 năm. Phong La không nói gì, chỉ nhìn Văn Ánh. Văn Ánh mỉm cười, sợ Phong La sẽ hỏi Sika những gì cậu ta sẽ yêu cầu cậu làm gì. Thoáng nhìn Meyer không ngừng giãy giụa bên cạnh. Chết đạo hữu bất tử bần đạo. Cảm giác công lý của Văn Ánh bùng nổ nói một cách nghiêm túc. Thầy Phong, em muốn tố cáo bạn học Meyer muốn trêu chọc thầy vào buổi chiều ngày mai trong lớp. Cái này nôm na là sống chết mặc bay không liên quan gì đến ông kiểu kiểu vậy á. Meyer ngừng vùng vẫy và mở to mắt nhìn Văn Ánh. Văn Ánh làm như không nhìn thấy. Nhưng Phong La nhất định vừa rồi nghe được. Hắn nói hay không nói Phong La đều biết. Sika gỡ tay Văn Ánh đang che miệng ra. Nói, đúng vậy. Cậu ta nói nhìn thầy không vừa mắt. Meyer, khi Phong La nhìn sang, Meyer lập tức nói, cậu ta nói dối. Cái đuôi của Sika đập xuống đất điên cuồng. Hưng phấn, những gì em nói đều là sự thật. Phong La không nói gì, chỉ kéo đôi cánh của Meyer trở lại học viện. Meyer khóc lóc suốt quãng đường. Từ xa có thể nghe thấy. Đã an toàn. Văn Ánh và Sika đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Eason đi tới, nháy mắt với Văn Ánh. Cậu có thể chỉnh cực ác điều 2 lần. Thật lợi hại. Đầu óc hỏng cũng có thể như vậy. Đầu óc tốt trước có phải hay không càng thông minh? Hổ Phách nói. Đầu óc của tôi. Văn Ánh đang định phản bác, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, cậu vẫn im lặng nhìn Hổ Phách. Chắc chắn tên này đã tung tin tức đầu óc bị hỏng của mình ra ngoài. Eason chỉ vào Sika. Đã đến lúc cho thuốc giải độc chưa? Văn Ánh nói với Sika vẫn đang nằm trên mặt đất. Thuốc đã hết tác dụng rồi. Sao vừa rồi cậu lại tóm lấy chân tôi? Cánh của cậu còn chưa bị liệt nên không thể bay tốt được. Sika sửng sốt một lát, không chịu thừa nhận hành vi chậm phát triển của mình. Kiên quyết nói, vừa rồi đôi cánh của tôi tê cứng. Sau đó, anh cố gắng đứng dậy. Đôi chân đã có sức lực trở lại. Văn Ánh chí vào một chồng sách trên mặt đất. Hiện tại cậu có thể giúp tôi làm việc. Giúp tôi mang chồng sách này về nhà. Sika chế nhạo, đang định nói thì chợt nhận ra tiền cá cược. Cả khuôn mặt ngay lập tức trầm xuống. Giao Long tộc, tộc ác ma chỉ ở dưới cự đầu ma giới. Ma kính ác ma, ngay cả những con ác ma trung cấp cũng không thể đánh bại. Bản thân hắn là Giao Long tộc ác ma và là người kế vị thủ lĩnh tiếp theo của Giao Long tộc. Nhưng vừa rồi có rất nhiều ác ma vây xem. Sika nghiến răng nghiến lợi nói. Cứ đi trước đi. Mấy tên ác ma tiểu đệ bên cạnh hắn vẻ mặt khiếp sợ. Thật sự làm nô lệ cho cậu ta sao? Sika trừng mắt nhìn Taylor. Nói, mau đi đi. Taylor bị gọi tên. Hắn tức giận đi tới. Nhặt cuốn sách của Văn Ánh lên. Văn Ánh cười nói, tôi dẫn đường về nhà. Văn Ánh một mình về nhà. bị mấy tên ác ma bám theo, bay qua Vương Đô, đến bên ngoài rừng Vĩnh Hằng. Vẻ mặt đám ác ma bắt đầu có chút sợ hãi. Bọn chúng nhìn ma kính ác ma bình tĩnh và ung dung trước mặt. Thật sự giống như đang ở nhà. Bọn họ không thể không khỏi lẩm bẩm. Ma kính ác ma không có quan hệ huyết thống với Aruda. Vì sao hắn không sợ? Cảm giác giống như về nhà vậy. Không phải Hồ Phách đã nói rằng hắn là đối tượng thí nghiệm của Aruda sao? Còn làm cho đầu óc hắn không tốt. Sika cũng hơi ngạc nhiên. Thắc mắc, Aruda nổi tiếng là ác quỷ trong ma giới. Và danh hiệu này đến từ những con ác ma vị thành niên như họ nhiều hơn. Trong những năm đầu, khi còn nhỏ, Aruda thường thu thập tài liệu nghiên cứu từ họ. Lấy máu, v.v. Mặc dù vết thương không gây chết người đối với ác ma căn bản không quan trọng. Nhưng thực sự là hoàn cảnh nơi đó quá kinh khủng. Những đứa trẻ ác ma không ngoan. Aruda sẽ lấy các ma dược thần kỳ và bắt bọn chúng uống. Thuốc làm tê liệt cơ thể. Thuốc gây đau đớn tột cùng. Thuốc gây ra những vết phồng rộp kỳ lạ trên cơ thể. Thuốc biến cánh tay thành màu xanh tím đáng sợ. V.V. Chỉ có họ không nghĩ tới. Không có gì mà Aruda làm không được. Bọn họ đã gặp qua những tử tù ác ma bị lấy ra thử thuốc trong tòa thành. Hình ảnh cùng thanh âm kia bọn họ cả đời khó quên. Những mụ phù thủy trong sách về nhân loại có lẽ không đáng sợ bằng bà ta. Cái vạc sôi lên, sủi bọt đủ màu sắc và có mùi lạ là cơn ác mộng thời thơ ấu và là cái bóng suốt đời của họ. Nếu cái bóng thời thơ ấu của những đứa trẻ này là thú vui xấu xa của Aruda, thì Aruda, người có thể làm điều đó với sự đồng ý ngầm của ba mẹ chúng, vẫn còn sợ hãi khi chúng lớn lên. Đại điện hạ đã được Aruda cho uống ma dược. Ma vương không nói gì. Điều này chứng tỏ thực lực của Aruda đã đạt tới trình độ đáng sợ. Bà lão ác ma này sống một mình trong rừng Vĩnh Hằng. Không ai dám đến gần lâu đài vì nó chứa đầy chất độc. Thậm chí không khí cũng có thể chứa đầy chất độc chết người. Thiếu gia, ngài cho rằng ma kính ác ma bị Aruda lừa nên không sợ sao? Bởi vì kẻ ngốc không có lo lắng. Một con ác ma nhỏ giọng nói với Sika. Sika hơi nheo mắt lại. Nhìn văn ánh trước mặt. Trầm giọng nói. Ngươi cho rằng hắn giống một kẻ ngốc sao? Ác ma có thể liên tục chỉnh cực ác đờ điều hai lần. Ta không tin đầu óc hắn không tốt. Lâu đài xa xa xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ. Vài ác ma đều theo bản năng chậm lại tốc độ bay lại. Khi văn ánh nhìn thấy lâu đài trước mắt, cảm giác nhẹ nhõm khi trở về nhà truyền từ đầu đến chân. Đồng thời, cậu cũng lo lắng, hành động và lời nói của Văn Định Quyết sau khi biết mình biến thành ác ma đều đến trong tâm trí cậu. Tốc độ bay rất nhanh chậm lại. Không thể nào, không thể nào, ông cố của hắn không đến mức một quân cũng không để lại cho hắn chứ. Trên thế giới sẽ không có trưởng bối như vậy chứ. Văn Ánh càng hưng phấn bao nhiêu thì cảm giác lại càng đáng ngại bấy nhiêu. Văn Ánh rất khẩn trương. Sau khi tiếp đất, tốc độ càng nhanh hơn. Nóng nảy đến mức nhìn chằm chằm vào đám ác ma phía sau. Sika nghiến răng ưỡn ngực. Đối với ác ma bên cạnh nói. Vô dụng, còn hèn nhát hơn cả hắn. Sau đó, hắn sải bước đi theo Văn Ánh. Khu vườn trong lâu đài vẫn sôi động như mọi khi. Tràn ngập hương hoa, khung cảnh sảng khoái, nhưng Sika và những người khác lại bước đi với tâm trạng lo lắng. Văn Ánh quay đầu lại liền nhìn thấy những ác ma kia đi thành một đường thẳng tắp. Hơn nữa, giống như đi chính là nơi mình vừa đi. Các người, tại sao lại đi như vậy? Văn Ánh nghi hoặc nói, con đường rải sỏi này rất rộng. Đúng là rất rộng, nhưng trên đường đá có rải rác hoa cỏ nhỏ. Sika vẫn duy trì giọng điệu và phong thái kiêu ngạo đặc trưng của mình. Sải bước về phía trước. Nếu không đi theo con đường mà Văn Ánh vừa đi, có lẽ anh ta thực sự sẽ giống như vậy. Nhìn thấy Sika chuẩn bị đi tới trước mặt mình. Văn Ánh nhếch khóe miệng. Quay người hướng về phía cửa. Suy cho cùng, mạch não nhân loại của cậu khác với mạch não của một con ác ma bản địa. Đẩy cửa lâu đài bước vào. Aruda ngồi trên chiếc ghế bập bênh bằng gỗ trong phòng khách. nhắm mắt lại, dường như đang ngủ. Văn Ánh thấp giọng nói. Bà cố, cháu về rồi. Bà lão ngồi trên ghế bập bênh mở mắt ra. Khuôn mặt hiền hậu, gọng kính một mặt bằng vàng được làm sáng bóng. Bọn người Sika đi vào liền thấy bóng ma thời thơ ấu kia đi về phía bọn họ. Sika đè tiểu đệ ác ma đang xoay người muốn chạy lại. Kiên trì đứng tại chỗ, ẩn giấu sợ hãi hô một tiếng. Aruda đại nhân, những ác ma phía sau anh cũng làm theo. Nhưng giọng của chúng còn run hơn Sika. Aruda mỉm cười, đã lâu rồi mới có nhiều bọn nhỏ đến lâu đài của ta như vậy. Hai chữ, bọn nhỏ, khiến những ác ma đó càng thêm sợ hãi. Có tiếng vật gì đó gõ vào tấm quan tài từ một chiếc quan tài cách đó không xa. Với âm thanh này, cây ăn thịt người gần đó há miệng và hét lên như tiếng khóc của một đứa trẻ. Có tiếng động ở khắp mọi nơi. Và khuôn mặt của Sika và những người khác đột nhiên trở nên trắng bệch. Bà cố, họ là những người bạn mà cháu đã kết bạn ở trường. Văn Ánh bước đến chỗ Aruda với nụ cười ngọt ngào và thoải mái. Cháu nghĩ học viện Lucifer khá tốt. Phụ huynh thích con cái họ nói điều này. Văn Ánh nhìn thấy Tyler bị giữ một đống sách trên tay và lặng lẽ thở dài. Khoe ra lượng học tập khủng khiếp. Aruda mỉm cười vỗ nhẹ tay Văn Ánh. Mời đám ác ma trẻ tuổi đang chuẩn bị bỏ chạy. Nếu là bạn bè của Tiểu Ấn, vậy thì buổi trưa cùng nhau hãy ở lại ăn tối cùng nhau nhé. Không, hả? Aruda thản nhiên nhìn họ. Sika nuốt chữ, không, và đột ngột thay đổi từ ngữ. Phiền phức cho ngài quá. Không, Aruda vui vẻ, nở nụ cười trên môi, giống như một bậc phụ huynh bình thường. Rất vui khi bạn bè của con cái đến thăm nhà. Tiểu Ấn, cháu dẫn bọn họ đi chơi đi. Bà đi nấu cơm. Sau khi Aruda biến mất vào phòng khách, toàn bộ bầu không khí trang nghiêm mơ hồ giống như nước sông băng tan và hoa xuân nở rộ. Văn Ánh nghiêng đầu, trong mắt hiện lên nghi hoặc, nói với Tyler, phòng ngủ của tôi ở tầng 2, giúp tôi chuyển lên trên. Thái Lôi theo bản năng nhìn về phía cầu thang, mỗi bậc thang đều có một chậu cây lạ, miệng của một cây ăn thịt khổng lồ đang nhai thứ gì đó. Máu đỏ từ bên cạnh chảy ra, Tyler đột nhiên toát mồ hôi lạnh, lắp bắp nói, không được, hình như không được ổn cho lắm. Sika đã đến lâu đài tầng 2. Hầu như mỗi phòng đều là điều cấm kỵ. Khi đó trên tầng 2 không có phòng nào có người ở, đều là phòng thí nghiệm hoặc nhà kho. Nhà kho chứa cả xác chết và sinh vật sống. Và một số phòng đã được niêm phong. Cậu sống ở tầng 2. Văn Ánh gật đầu, kéo Tyler trực tiếp lên tầng 2. Tyler sợ hãi bước lên bậc thang. Văn Ánh an ủi, những thứ này thoạt nhìn có vẻ đáng sợ. Nhưng thực ra chúng sẽ không làm gì cả. Chỉ cần cậu đừng chọc nó là được. Sika không khỏi tò mò đi theo. Tyler rất cảm động. Thiếu tộc trưởng lại theo hắn. Hành lang trên tầng 2 đều đóng kín. Chỉ có vài cánh cửa rời rạc di chuyển. Khác hẳn với lúc anh đến đây. Sika thả lỏng một chút. Rất nhanh họ đã đến trước cửa phòng Văn Ánh. Căn phòng ở cuối hàng lang. Văn Ánh mở cửa. Sau khi Tyler và Sika nhìn thấy một phòng ngủ bình thường, trái tim treo lơ lửng của họ cuối cùng cũng rơi xuống. Sika không vui lẩm bẩm, chỉ là một ma kính ác ma mà thôi. Nếu không có Aruda, hắn đã đấm Văn Ánh từng cái một. Văn Ánh bảo Tyler bỏ sách xuống, quay người lại nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn bay tới. Nghĩ tới điều gì đó, mỉm cười hỏi. Có muốn tôi dẫn cậu đi dạo một vòng trong lâu đài không? Không cần, Văn Ánh nhún nhún vai. Xoay người trong mắt hiện lên giảo hoạt. Bọn họ sợ Aruda cũng như lâu đài này. Cậu đối với lâu đài không biết nhiều. Hắn chỉ sống trong phòng mình trên tầng 2. Nhưng có thể lừa gạt bọn họ. Văn Ánh cất sách dậy vào tủ. Sắp xếp gọn gàng một lát. Rất nhanh sau đó đã có tiếng Aruda gọi bọn họ ăn cơm từ dưới lầu truyền đến. Nhanh quá, Văn Ánh sửng sốt, đã bao lâu rồi, nào chúng ta cùng đi xuống. Tiểu đệ ác ma của Sika ở phía dưới nơm nớp lo sợ. Nhìn thấy Sika đi xuống giống như nhìn thấy cứu tinh. Sika vì mặt mũi mà cố gắng chống đỡ. Gật đầu với Aruda. Cảm ơn ngài đã giữ chúng tôi lại ăn cơm. Aruda cong mắt. Ta lớn tuổi rồi. Nhưng ta rất thích trẻ con. Văn Ánh cẩn thận quan sát. Phát hiện đám người Sika đối với hai chữ. Trẻ con. Có phản ứng rất lớn. Suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra nguyên nhân. Bản thân đi đến ngồi vào bàn ăn. Mấy tên ác ma cứng người khi nhìn thấy món ăn trên bàn. Đầu tiên Văn Ánh giúp Aruda kéo ghế ra. Aruda khen Văn Ánh làm tốt. Sau đó nhìn Sika và những người khác. Đừng kiềm chế. Hôm nay ta đã làm thêm vài món. Các cậu có thể thoải mái ăn. Cái này ai có thể buông lỏng khẩu vị. Trên mặt mấy ác ma miễn cưỡng duy trì biểu tình bình thường. Trên bàn bày rất nhiều món. Nước súp trong nồi đất không ngừng sủi bọt. Bên trên có chút thịt bằm nổi lềnh bềnh. Một đờ ĩa cá rõ ràng đã hấp chín nhưng vẫn còn đang đập. Không ngừng há hốc miệng. Trên một cái đờ ĩa khác, có một hộp sọ quái thú với ngọn lửa xanh tỏa ra từ đôi mắt của nó. Hơi nóng bốc lên từ đỉnh đầu của nó. Nó nướng một miếng thịt nướng cho đến khi nó liên tục tiết ra dầu. Đầu của một cây ăn thịt người đầy răng nanh trong miệng vẫn toát ra khí đen. Và có một loại nấm độc mà tất cả ác ma trong ma giới đều biết. Aruda đang cắt nó thành từng mảnh và nướng trên hộp sọ của con thú. Ăn cái này thật sự sẽ không chết sao? Bọn người Sika đồng loạt nhìn về phía Văn Ánh. Văn Ánh đã ngồi xuống và bắt đầu ăn. Lần đầu tiên cậu động đũa chính là bông hoa ăn thịt người còn toát ra khí đen trong miệng. Chiếc đũa của Văn Ánh gắp ra thứ gì đó đen như mực từ bên trong. Bỏ vào miệng nhai, nghi ngờ hỏi, các cậu không ăn à? Hoa ăn thịt người hôm nay rất mềm. Aruda nói, nếu thích thì cứ ăn thêm. Trong bếp còn có cà phê. Sau bữa ăn các bạn nhỏ có thể uống một ít để thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Taylor mạnh dạn nhìn về phía phòng bếp. Bên đó có một dãy chén. Khí ga màu tím bay ra. Sắc mặt càng tái nhợt, dựng thẳng thân trên, nói vào tai Sika, thiếu tộc trưởng, chúng ta, thật sự uống. Sika thấy Văn Ánh ăn vài miếng cũng không thành vấn đề. Lại thái độ tự nhiên, cắn răng một cái, cầm lấy đũa gắp một chút thịt cá bỏ vào trong miệng. Không nói bề ngoài, mùi vị thật sự rất ngon. Đây là muốn ăn, Taylor cùng mấy tên ác ma động đũa như sắp chết. Phát hiện hương vị kỳ thực cũng khá ngon. Mặc dù nó có vị ngon nhưng nhìn lại rất đáng sợ. Một bữa ăn làm bọn họ đau dạ dày. Rốt cục ăn xong, Sika cùng tiểu đệ ác ma tìm cớ chuồn thật nhanh. Văn Ánh đưa bọn họ đến cổng lâu đài. Phất tay nói, lần sau lại đến chơi. Nhìn đám tiểu đệ ác ma sắc mặt thảm hại lại nhìn Văn Ánh trông như người bình thường. Sika cảm thấy tên ma kinh ác ma này là một con ác ma tàn ác. Cái gì mà lần sau lại đến? Không có một ác ma đáp. Chạy trối chết bay không thấy bóng dáng. Đồ ăn ở ma giới chẳng phải là như thế sao? Tại sao ăn nhiều năm như vậy mà trông họ lại có vẻ đau khổ như vậy? Văn Ánh không hiểu. Lúc đầu khi nhìn thấy đồ ăn được bày biện kỳ lạ, cậu cũng có cảm giác khó chịu. Vẻ mặt đau đớn. Sau khi ăn quá nhiều, bản thân không cảm thấy gì. Nhập gia tùy tục, phải làm quen với thức ăn của ma giới. Sau khi tiễn họ đi, nụ cười của Văn Ánh nhạt dần. Trong lòng cậu cảm thấy bất an. Aruda bước ra ngoài, đứng ở cổng lâu đài và nói. Tiểu Ấn, sao cháu lại đứng đó? Văn Ánh đi qua cổng sắt trở lại. Suy nghĩ một chút, quyết định hỏi thẳng, bà cố. Ông cố của cháu có để lại chút tiền ma giới cho cháu không? Aruda nói, không có. Khóe miệng Văn Ánh giật giật. Quả nhiên, ông cố của hắn phi thường không đáng tin. Cậu cắn răng, nói, bà cố, cháu có thể mượn bà một ít tiền trước không? Lần sau cháu về nhân giới sẽ hỏi ông cố của cháu. Học phí phải được trả. Bữa ăn ở căng tin tốn tiền. Và sách giáo khoa phí 7-8 phần. Tất cả đều là số tiền cần thiết khẩn cấp. Đừng lo, vẻ mặt Văn Ánh thoải mái hơn. Nhưng những gì Aruda nói tiếp theo khiến cậu trở nên ngu ngốc. Ông già đó trước khi rời khỏi ma giới cũng không có bao nhiêu tiền. Trăm năm trôi qua, hắn phỏng chừng càng không có tiền. Có cũng là tiền của nhân giới. Văn Định Quyết hắt hơi một cái. Đừng lo lắng, bà cố của cháu rất giàu. Aruda nói và bước tới quan tài. Văn Ánh muốn nói không? Nhưng khi nhìn thấy Aruda đánh đổ chiếc quan tài thẳng đứng, cậu đã nín thở. Khi quan tài được mở ra, Văn Ánh cũng nhìn thấy tình hình bên trong. Sửng sốt một chút, sau đó tiến lại gần vài bước để nhìn kỹ hơn. Bên trong không có chuyện cây ếch ủng bố đáng sợ như cậu tưởng tượng. Chỉ có cả một cỗ quan tài chứa đầy những đồng xu màu tím và một ít ánh sáng. Những tờ tiền và ngọc trai đầy màu sắc. Bà cố, những thứ này là tiền thông dụng của ma giới sao? Văn Ánh tiến lại gần. Tò mò nhìn, một bàn tay xương cốt đột nhiên vươn ra từ trong quan tết. Nếu không phải Aruda bắt được hắn nửa chừng, Văn Ánh đã bị chảy xước trên mặt bởi bàn tay bộ xương. Thân thể cậu cứng ngắc, một lát sau mới kinh hồn lui về phía sau vài bước. Nằm cái rãnh lớn, đó là cái quái gì vậy? Lẽ ra nên biết bên trong có cái gì đó, bằng không trong quan tài cũng sẽ không thường xuyên có tiếng gõ. Trái tim muốn nổ tung, Văn Ánh vuốt ngực, sợ hãi hỏi, bà cố. Đó là cái gì? Aruda khéo léo thu bàn tay xương lại. Chỉ là một lão già keo kiệt. Không cần sợ. Lại đây, bà cho cháu chút tiền tiêu vặt. Văn Ánh thận trọng bước tới. Sợ rằng trong quan tài lại có một bàn tay xương khác thò ra. Aruda đưa một đồng xu tròn màu tím cho Văn Ánh. Văn Ánh cầm lấy, cảm thấy nó rất nặng và nặng. Trên đó có viết chữ số 10 Ả Rập và một con rồng ở mặt sau. Đây là 10 vạn, bằng 337,451.000 đồng Việt Nam. Văn Ánh kinh ngạc, 10 vạn, ma giới lạm phát nghiêm trọng như vậy sao? Aruda lấy ra một tờ tiền khác, tờ tiền này cũng màu tím. Trên giấy có họa tiết kim loại, trên đó còn có hình một con rồng và chữ số Ả Rập viết trên đó. Đây là số tiền nhỏ nhất trong ma giới, số tiền là 1 nhân dân tệ. Aruda lần lượt đưa cho Văn Ánh những số tiền khác. Những tờ tiền này đều là 5 tệ, 10 tệ, 100 tệ. Chúng không khác gì ở nhân giới. Điểm khác biệt chính là những ma tệ này được làm bằng đá ma lực. Ma tệ nhỏ nhất có giá trị 1 vạn tệ. Cái này một cái là 5 vạn tệ. Còn cái đầu tiên vừa rồi là 10 vạn cho cháu. 1 vạn, 10.000 tệ, 33,745,100 đồng Việt Nam. 5 vạn, 50.000 tệ, 168,725,500 đồng Việt Nam. 10 vạn, 100.000 tệ, 337,451.000 đồng Việt Nam. Đây là một viên ma châu. 100 vạn, 1 triệu tệ, 374,510.000 đồng Việt Nam. Giàu, Văn Ánh ngơ ngác nhìn những viên ngọc trai sáng chói. Những viên ngọc trai có nhiều màu sắc khác nhau. Theo lời giải thích của Aruda, những viên ngọc trai có màu sắc khác nhau tương ứng với số lượng khác nhau. Viên màu tím là 100 vạn. Viên ngọc nhỏ nhất có giá trị 10 vạn. Quan tài chất đầy những thứ này. Chỉ là những viên ngọc trai màu tím trị giá 100 vạn. Nhìn thoáng qua, chúng được xếp chồng lên trên những ma tệ như thể chúng miễn phí. Đảm bảo có vài trăm viên. Aruda lẩm bẩm, không biết mấy người đó cho cháu họ bao nhiêu tiền. Aruda nói xong, rối rắm một chút, đối Văn Ánh nói, những gì trong tay cháu có đủ tiền tiêu vặt hàng tháng không? Trong tay Văn Ánh là các loại tiền, mỗi loại một cái, cộng lại gần 200 vạn. Một tháng, Văn Ánh gần như rơi nước mắt, so với ông cố không đáng tin cậy của mình. Aruda quá đáng tin cậy về mặt tiền bạc. Aruda nghĩ vẫn chưa đủ nên nhặt thêm vài ma tệ nhét vào tay Văn Ánh. Đủ, quá nhiều. Văn Ánh vội vàng nói. Cái này cháu sống ở ma giới cũng đủ rồi. Thiếu thì cháu tự mình kiếm. Aruda không vui. Bà thật vất vả mới cảm nhận được cho trẻ con tiền tiêu vặt. Sao có thể chỉ cho một lần? Cháu không cần ngượng ngùng. Những thứ khác của bà không nhiều lắm. Đều là ma dược và tiền. Bà có vài mỏ quặng ma lực và trại nuôi chân châu. Văn Ánh bị sự giàu có của Aruda làm cho ngây người. gia đình cậu là người giàu nhất ở Mộ Thành. Nhưng so với nhà bà Cố thực sự sở hữu một mỏ này, họ dường như không cùng đẳng cấp. Ít nhất ba mẹ cậu cũng cho cậu tiền tiêu vặt. Số tiền nhiều nhất mỗi tháng không quá 50 vạn. Và số tiền tối đa cậu có thể nhận được trong phong bao lì xì mừng Tết là 100 vạn. Aruda cảm thấy rằng cho cậu gần 200 vạn mỗi tháng là không đủ. Thằng nhóc giao long tộc vừa rồi. Bà Cố nhớ là nghe bà nội hắn nói 5 năm vạn một tháng là quá ít. Aruda không nghe được Văn Ánh nói gì. Trong lòng thầm nghĩ, có lẽ là 1000 vạn đi. Văn Ánh lắc đầu, thật sự không cần nhiều như vậy. Nhìn thấy phản ứng của Văn Ánh, Aruda nhớ tới điều gì đó. Ma tệ không chỉ được lưu hành dưới dạng tiền. Ma tệ được làm từ đá ma lực và rất giàu ma lực. Chúng có thể được sử dụng trên một số đạo cụ ma pháp. Để bổ sung sức mạnh ma pháp trong tự nhiên. Để luyện tập hàng ngày. V.V. Ma tệ và ma châu là không thể thiếu. Nó vẫn có tác dụng này à, cầm lấy đi. Ông cố của cháu đã cứu mạng bà. Aruda chạm vào đầu Văn Ánh và liếc nhìn quan tài. Thật đáng tiếc khi tên này đã chết. Bà đã biến hắn thành một con quỷ xương. Nhưng đầu óc hắn không hoạt động tốt. Dùng thanh âm ôn hòa nhất nói lời của phù thủy quái dị. Hình như Văn Ánh đã nhìn thấy. Có nhiều tiền như vậy. Văn Ánh vẫn không nhịn được mà nhận lấy. Nhưng nói, bà Cố, thế là đủ rồi. Cháu sẽ kiếm được tiền. Đột nhiên trong đầu Văn Ánh lóe lên một ý tưởng. Nếu cậu có thể bổ sung ma lực, chẳng phải trong thời gian ngắn cậu có thể sản xuất ra số lượng lớn thẻ bài mà không bị ma pháp hạn chế sao? Khi sử dụng cũng không cần keo kiệt ma lực. Văn Ánh vui vẻ ôm Aruda. Hưng phấn nói. Cảm ơn bà Cố. Aruda vỗ nhẹ hậu bối Văn Ánh, cười không nói gì. Người thuộc lớp sau, thế hệ sau, trong quan hệ với người lớp trước, gọi là tiền bối, hàm ý khiêm tốn. Văn Ánh hưng phấn đến mức không quên kiếm tiền. Việc đầu tiên cậu nghĩ đến là thay mặt người khác mua hàng. Dự định đến Vương Đô để xem sản phẩm của nhân giới được bán ở ma giới như thế nào. Sau khi Văn Ánh hưng phấn lắng xuống, Aruda đi đến ghế bập bênh ngồi xuống. Thản nhiên hỏi, lớp của cháu là lớp 1 phải không? Dạ, lớp 1. Aruda lắc nhẹ chiếc ghế bập bênh. Hầu như tất cả hậu duệ của ác ma cấp cao trong ma giới đều thuộc lớp này. Đại cự đầu ma giới, địa ngục tam đầu khuyển, cực ác điểu, cửu vĩ hồ. Ý của ông cố của cháu là nếu cháu không thể trở thành ma vương ít nhất cũng phải kéo một người xuống trở thành một trong những cự đầu. Ngoại trừ cửu vĩ hồ, hai người trước đều đắc tội. Meyer trông không có vẻ gì là mang dòng máu của một người cầm đầu. Văn Ánh vô cùng nghi ngờ khi nhớ lại Meyer đã khóc khi bị Phong La kéo đi. Mấy lão già kia còn muốn dùng hai bài kiểm tra đầu tiên của cháu đều là thất bại làm cái cớ không cho cháu vào lớp 1. Aruda hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng Ma Vương đã nói chỉ xem thành tích trận đầu. Lúc ấy bà liền cãi nhau với bọn họ. Văn Ánh lo lắng. Bà không bị thương chứ? Nhân giới động miệng, ma giới động thủ. Aruda sửng sốt một lát. Sau đó trợn mắt đầy ẩn ý, nhưng tựa hồ tâm tình cũng rất tốt. Bà không bị thương, bà chỉ đầu độc mấy lão già vào bệnh viện mà thôi. Thật tốt khi có cháu. Cảm giác được quan tâm thật thoải mái. Aruda mỉm cười đến khóe miệng rớt xuống. Trưa sau khi tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, Aruda nói sẽ dẫn Văn Ánh đến Vương Thành mua sắm đồ cần thiết để đi học. Văn Ánh rất tò mò về ma giới Vương Đô và những thứ bán trong cửa hàng nên lập tức thu dọn đồ đạc và lên đường. Ma giới Vương Đô rất thịnh vượng. Trên đường phố có rất nhiều ác ma. Cửa hàng hai bên đường tràn ngập hàng hóa. Đồ trang trí hoặc là cổ điển hoặc hợp thời trang. Phong cách đa dạng. Cũng có nhà hàng. Một nhà hàng được trang trí giống như một khách sạn sang trọng ở nhân giới. Còn một nhà hàng khác trang trí mang đầy phong cách săn bắn của ma giới. Về phần đồ ăn, Văn Ánh vốn cho rằng đồ ăn ở ma giới rất kỳ quái. Nhưng không ngờ những gì mình nhìn thấy trên đường kỳ thực là bình thường. Còn nhìn thấy một con ác ma đang bán sữa trong tay ôm vài con ma thú giống bò. Ở đây cũng có hàng xa xỉ. Văn Ánh đi ngang qua một cửa hàng quần áo. Liếc nhìn chiếc áo khoác nhung màu trắng treo trên cửa sổ. Tò mò muốn xem giá bên dưới. Giá bán 100 vạn. Văn Ánh nhận ra con phố này giống như một con phố buôn bán đắt tiền ở nhân giới. Cậu nhìn một người bán bánh. Quả nhiên không có chiếc bánh nào trong tủ đông thủy tinh có giá dưới 1 vạn. Aruda đi thẳng đến khu vực nơi muốn đến và đưa Văn Ánh vào một cửa hàng trang sức. Nhưng kỳ lạ thay, tủ trưng bày của cửa hàng này có rất ít đồ trang sức. Aruda đại nhân, ngài là một vị khách hiếm có. Lần này ngài muốn mua gì? Aruda nói. Ta muốn một viên đá không gian màu trắng bạc. Ta nghe nói rằng hạt chuyển vận hiện đang rất phổ biến ở nhân giới. Cứ làm kiểu đó đi. Sau khi Văn Ánh xem xét phụ kiện trong cửa hàng đi tới. Tim đập thình thịch khi nghe thấy viên đá không gian. Đó có phải là đạo cụ không gian mà cậu hiểu không? Làm 1 mét khối. Tiểu ác ma này lớn lên thật đặc biệt. Vừa vặn, tôi có một viên đá không gian màu mới rất phù hợp với nó. Ông chủ nhiệt tình giới thiệu. Sau khi đặt mua vòng tay không gian, Aruda dẫn Văn Ánh đi mua quần áo. Văn Ánh ban đầu rất tò mò về mọi thứ. Nhưng sau khi Aruda bắt đầu thay quần áo như điên, Văn Ánh cảm thấy mình giống như một con búp bê. Sau khi ghé vào một cửa hàng quần áo, Văn Ánh nhịn không được với người bà vui vẻ trước mặt. Bà cố, cháu nghĩ bộ quần áo này là đủ rồi. Aruda nói, mua thêm đi. Đây chỉ là vài bộ thôi. Những kẻ đó coi trọng trang phục của mình không kém gì tầng lớp thượng lưu ở nhân giới. Văn Ánh ngẩng đầu nhìn trời. Cảm giác thân thể đã không còn là của mình. Cúi đầu xuống, nhìn thấy ác ma đi tới trước mặt mình. Đôi mắt Văn Ánh sáng lên. Đó không phải là Boros sao? Boros cũng nhìn thấy hai người. Bước tới, gật đầu với Aruda và chào hỏi. Khi nhìn thấy Văn Ánh, rõ ràng anh ta có chuyện muốn nói, nhưng lại không nói ra. Anh ấy vẫn quan tâm đờ ến con thú nhồi bông. Tuy nhiên, Văn Ánh lại lao tới ôm lấy cánh tay của Boros. Đồng tử của Boros co rút lại. Nếu không có Aruda ở đây, có lẽ theo phản xạ có điều kiện của cơ thể hắn đã ném Văn Ánh ra ngoài. Ánh mắt Boros hung ác, bị ác ma xa lạ chạm vào ở khoảng cách gần như vậy khiến hắn rất không thích ứng. Cả người khó chịu, Boros đẩy tay Văn Ánh ra, thấp giọng cảnh cáo, đừng lại gần tôi, Boros quá mạnh, Văn Ánh bị hắn đẩy tay ra, sợ người chết thay bỏ đi nên lập tức nói với Aruda. Bà cố, cháu nghĩ cậu ấy cũng ra ngoài mua quần áo, chúng ta cùng nhau đi được không? Bà có thể giúp cậu ấy xem một chút, Boros không thể tin nhìn Văn Ánh, rất nhanh sắc mặt hắn căng thẳng. Hắn nhìn Văn Ánh bằng ánh mắt hung ác, bàn tay buông thõng tự nhiên hơi cong, móng tay đen sắc bén hướng về phía Văn Ánh. Có Aruda ở đây, Văn Ánh cũng không sợ hắn, chống cự uy hiếp mạnh mẽ của địa ngục tam đầu khuyển và nói. Bà cố, cháu nghĩ Boros là một cái móc quần áo, cậu ấy nhất định phối hợp quần áo mới tốt. Văn Ánh mỉm cười với Boros đang nghiến răng. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy một ác ma nào háo hức muốn chết đến thế. Tôi không ra ngoài mua quần áo. Boros nói. Không cần làm phiền ngài. Aruda nắm lấy tay Boros và rẽ vào cửa hàng quần áo gần đó. Cười nói. Không sao. Không sao. Ta mua cho ngươi vài bộ. Văn Ánh thở phào nhẹ nhõm. Trong tay ôm 10 mấy túi mua sắm. Nhìn Boros bằng ánh mắt đồng cảm và bất lực. Boros cõng tay Aruda đi vào, quay người truyền lại lời dọa giết cho Văn Ánh. Dù sao trong học viện không cho phép đánh nhau. Ngoài trường học có Aruda, Văn Ánh rụt cổ lại. Cậu cảm thấy Boros sẽ không thật sự giết mình. Mặc dù tính tình nóng nảy, EQ thấp, nhưng tính cách thực tế của hắn ít nhất tốt hơn Sika. Sika, người đang được kiểm tra toàn diện tại bệnh viện vì ăn đồ ăn lạ có màu sẫm vào bữa trưa. Đã hắt xì một hơi. Boros sắc mặt tăm tối cùng hơn chục túi hàng rời đi. Aruda nói mấy câu. Quả nhiên dành cả buổi chiều đi mua sắm. Văn Ánh thầm nghĩ mình thật may mắn khi bắt được Boros coi tiền như rác. Họ mua thêm một số thứ lặt vặt rồi quay trở lại. Buổi tối cơm nước xong, Aruda nấu một nồi súp có mùi đen kỳ lạ cho Văn Ánh uống. Văn Ánh không cần nhìn bề ngoài đã có thể ăn. Sau một giây do dự đã dứt khoát uống. Sau khi uống xong cảm giác cả người nóng lên. Ma lực trong cơ thể cũng sôi trào. Đây là bà làm cho cháu một loại thuốc bổ canh. Có thể củng cố ma lực. Tăng cường thực lực của cháu. Văn Ánh hàm răng va chạm. Bà cố. Thứ này rất tốt. Đau quá. Khắp người đều đau nhức. Đau là đúng rồi. Aruda nhẹ nhàng nói. Nó đang giúp cháu rèn luyện thân thể. Dứt lời bà xoay người rời đi. Cả đêm không ngủ, Văn Ánh đến trường vào ngày hôm sau với quầng thâm dưới mắt. Món súp mà Aruda làm tối qua khiến cậu đau suốt đêm. Ma lực của cậu đã tập trung hơn và khả năng kiểm soát ma lực của mình đã được cải thiện. Nhưng toàn bộ cơ thể và tứ chi của cậu đều đau nhức. Cho dù hiện tại đến trường học, vẫn giống như bị người ta đánh một trận. Tùy tiện di chuyển một chút liền đau. Cậu chỉ cảm thấy bị đánh một trận. Bạn cùng bàn mới của cậu. Cực ác điều thật sự thoạt nhìn bị đánh một trận. Buổi sáng gió đến phân cho bọn họ chỗ ngồi. Dựa theo vị trí mới làm tốt. Lúc Meyer ngồi vào bên cạnh Văn Ánh. Văn Ánh kinh hãi nhìn thấy mặt mũi bầm dập của hắn. Chủ nhiệm lớp chúng ta hung bạo như vậy sao? Meyer tựa cầm lên bàn. Hơi thở yếu ớt. Đừng nhắc tới. Đều là lỗi của cậu. Tôi cảnh cáo cậu, cậu sẽ bị đánh. Văn Ánh nói, lúc đó cậu mơ hồ cảm thấy xung quanh gió thổi có chút kỳ quái. Nên vô thức nói như vậy với cực ác điều. Boros ngồi ở bên phải Văn Ánh, cách một lối đi nhỏ. Đối phương không ngừng dùng ánh mắt uy hiếp cậu. Mỗi lần quay lại nhe ra hàm răng sắc nhọn, còn đưa tay sang bên trái để cho cậu xem móng tay đen. Ngồi ở phía sau là Eason. Phía trước là ác ma Hắc Sơn Dương. Bạn cùng bàn của hắn là Hồ Phách. Và bạn cùng bàn của Eason là Sika. Văn Ánh cho rằng cách sắp xếp chỗ ngồi này là gu thẩm mỹ không tồi của Phong La. Tiết đầu tiên là lịch sử cổ đại của ma giới. Lúc đầu thú vị như nghe một câu chuyện. Nhưng về sau nghe xong lại thấy buồn ngủ. Bài giảng của thầy như thôi miên. Văn Ánh lén nhìn nhị điện hạ cũng đang choáng váng buồn ngủ như mình. Văn Ánh hài lòng, đây không phải vấn đề của mình. Buổi sáng tham gia 4 tiết học, Văn Ánh cảm giác cả người đều muốn mệt chết. Ghé vào trên mặt bàn, không muốn đối mặt buổi chiều lớp Phong La. Bản edit thuộc về WP, Kangoi Kekho, song chương 25, người edit. Hồng Đào thích hát văn, người edit, trời ơi chương đầu tiên vào VIP nó dài. Truyền thái y, cách chương.